Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, làng du lịch khởi công. 4. Lần này rời bến thời gian thế nhưng là không ngắn, sau khi trở về đã là dương lịch một tháng phần, âm lịch tháng chạp, trong thôn đã thấp thoáng nhiều năm vị, đối với năm nay không thể cùng một chỗ vượt qua năm. Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử có cảm giác có chút đáng tiếc, cho nên trở lại trong thôn. Hắn trước tiên đi trước tìm Lộc Chấp Tử. Lúc trước lặn xuống nước thời điểm hắn tại đáy biển phát hiện một ít xinh đẹp ốc biển. Mặt khác Nam Trung Quốc biển có rất nhiều san hô. Hắn lựa chọn sử dụng một đoạn sừng hươu san hô làm san hô vạc, phối hợp ốc biển cùng tiểu ngư cho Lộc Chấp Tử làm lễ vật. Những cái này san hô hắn lấy kim nhỏ vào đi bồi dưỡng, sinh mệnh lực tràn đầy, dù cho rời đi biển rộng cũng có thể một mực sống sót. Nhìn xem hắn bộ dáng, Lộc Chấp Tử đau lòng nói: "Thiên, ngươi như thế nào đem mình dày vò thành như vậy? Nhanh đi ngủ a, để ta làm cơm." Ngao Mộc Dương cười nói: "Ngươi nấu cơm, cẩn thận bếp." Lộc Chấp Tử đem hắn đẩy tiến gian phòng nói: "Tạc không, ngươi xem, ngươi không ở nhà nhiều như vậy Thiên, ta còn không phải không có chết đói chính mình." Ngao Mộc Dương kéo lấy không chịu ngủ, mặt dày mày dạn nói: "Tiểu tỷ tỷ, ta tự mình một người ngủ không được, ta cũng cần có người ôm ngủ." Lộc Chấp Tử cầm tướng quân cho hắn nhét vào trong lòng, nói: "Ừ, ôm con của ngươi ngủ." "Tướng quân, ôm lấy cha ngươi." Hắn hiện tại rất cô đơn. Tướng quân dùng sức dùng móng vuốt lay lấy Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương đẩy nó: "Ai dùng ngươi ôm, đi một bên, ta muốn ta tiểu tỷ tỷ." Tướng quân dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, dùng sức hướng Ngao Mộc Dương trong lòng toàn chui vào, nhân ra cần ôm một cái nha. Đoạn này thời gian, Long Đầu thôn biến hóa rất lớn. Thôn ông ngoại đường tu không sai biệt lắm, xuất hiện ở Lý Thái Liên Hợp Hải Sản buôn bán hướng trong thôn thả Hoàng Thử Lang sự tình. Hắn tự mình qua giám sát, việc để hoạt động rất nhanh. Đỗ Thản Chi lại tìm một cái chi thi công đội, bắt đầu cho tửu điếm đánh nền tảng. Ngao Mộc Dương đem rùa biển ấp trứng địa đá ngầm bãi biển rút ra xây dựng tửu điếm. Này mảnh bãi biển diện tích rất lớn, một mực kéo dài đến Vương Gia Thôn, khoảng chừng trên 100 mẫu. Lý Kế giáo sư dự tính xin làm rùa biển sinh thái bảo hộ khu diện tích không lớn, chỉ là trong đó một phần nhỏ. Ngao Mộc Dương quyết định đem này khối hoang phế bãi biển toàn bộ lợi dụng. Đương nhiên, sở dĩ như vậy tuyển, cũng bởi vì hắn nghĩ chiếm lĩnh Vương Gia Thôn tiện nghi. Này khối đá ngầm bãi biển có một mảnh lớn thuộc về Vương Gia Thôn. Dù sao nhà nước sự tình đều là từ Đỗ Thản Chi lai dọn dẹp, dễ dàng như vậy không chiếm ngu sao mà không chiếm. Vương Hữu Vệ ở chung quanh hương trấn là một góc nhi, nhưng đối với Đỗ Thản Chi loại này bối cảnh sâu không lường được đại thiếu gia mà nói, hắn chính là cái đồ nhà quê, đối phó lên như một tay niết ốc đồng, dễ như trở bàn tay. Trời thu ấp trứng tiểu hải quy đã rời đi bãi biển. Chúng tại ấp trứng cứ địa vượt qua tháng thứ nhất thích ứng kỳ, sau đó nhao nhao tiến nhập biển rộng, đuổi theo cha mẹ tung tích đi Nam Thái Bình Dương. Nếu như còn có duyên gặp lại, vậy thì phải đều năm nay mùa hè. Nếu như năm nay mùa hè rùa biển còn có thể hồi tới tuyển chọn tại thôn ngoài bãi cát đẻ trứng, kia quốc gia khẳng định sử dụng phê chuẩn tại Long Đầu thôn dựng lên một cái rùa biển sinh thái bảo hộ khu, bởi vì điều này đại biểu lục hải đàn rùa lựa chọn cái hải vực này làm tân sinh sôi nảy nở địa cho. Nên, tửu điếm muốn dựng lên lời phải nhanh chóng khởi công, tối thiểu có nhanh chóng đánh nền tảng, bằng không đợi đến mùa hè rùa biển quần đến nơi, lại đối với bãi cát khởi công lại không được. Như vậy hội dọa chạy rùa biển. Ngao Mộc Dương cùng Đỗ Thản Chi kế vạch dựng lên không phải là một tòa nhà cao tầng như vậy tửu điếm, mà là ven biển nghỉ phép phòng. Dọc theo bãi biển xen kẽ một loạt phòng nhỏ, một mực kéo dài tiến nhập hải lý. Loại này nghỉ phép phòng dựng lên độ khó rất nhỏ. Chỉ cần hướng hải lý đánh hảo xi măng cột làm nền tảng. Trở lên lại dùng gỗ tiến hành liều tiếp là được. Cuối cùng thành hình nghỉ phép phòng đều là nhà gỗ. Nghỉ ngơi, hắn xuất thôn đi xem xét tình huống. Thấy được đã có dưới nước máy đóng cọc tiến nhập hải lý. Máy móc rền vang, từng mảnh thật dài xi măng cột chui vào đáy biển. Trở thành ngày sau nghỉ phép phòng trụ cột. Những cái này bê tông xi măng cột cường độ rất cao. Hơn nữa đã làm mạ điện xử lý. Có thể nhịn nước biển ăn mòn. Sử dụng tuổi thọ vì 50 năm. Bê tông xi măng cột chui vào đáy biển. Chúng đem một mực xâm nhập đến tầng nham thạch. Vì nghỉ phép phòng cung cấp không thể phá vỡ nền tảng. Đỗ Thản chi tướng bản thiết kế lưu lại trong thôn. Ngao Mộc Dương nhìn không hiểu nhiều. Bất quá công trường trên có kỹ sư đóng giữ. Hắn chỉ cần vẫy tay. Kỹ sư sử dụng đối với hắn tiến hành chuyên nghiệp rõ ràng đọc. Nhóm này nghỉ phép phòng được mệnh danh là cá phòng. Bởi vì chúng từng nhóm lần dựng lên. Mỗi một đám lần đều giống như một con cá. Nghỉ phép phòng từ một mảnh bằng gỗ sạn đạo tiến hành dính liền. Sạn đạo từ lục địa một mực kéo dài đến thiển trong nước. Sau đó sạn đạo hai bên có phần chi. Từng phân nhánh dính liền một bộ nghỉ phép phòng. Như vậy, sạn đạo giống như là một con cá chủ khung xương. Phân nhánh giống như là xương cá. Bởi vì sạn đạo bắt đầu bộ phận là một tòa diện tích càng lớn hai tầng lầu nhỏ. Mà phần đuôi thì là tách ra có hai tòa tiểu nghỉ phép phòng. Từ không trung quan sát, nó chỉnh thể tựa như một con cá. Nhìn xem bản thiết kế, Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút đi trong thôn tìm còn không có rời đi lý kế. Lão giáo sư ý định trong thôn cư trú lâu dài. Hắn rất thích nơi này hoàn cảnh cùng dân tình. Trừ ngẫu nhiên đi dặm mang đệ tử đi học, lúc khác đều đợi trong thôn. Đến cửa, hắn cầm xây dựng làng du lịch sự tình giới thiệu một chút. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng bổ sung. Cái này làng du lịch tuyệt đối sẽ không xâm chiếm chúng ta kéo ra tới rùa biển bảo hộ khu. Hơn nữa đầu nhập sử dụng, chúng ta hội lấy cường đại bảo an lực lượng để ước thúc du khách không đi ảnh hưởng lục hải quy. Lý Kế cười nói, việc này ta biết, tiểu Đỗ theo ta trò chuyện kia mà, ta cầm tán thành ý kiến. Lời này để cho Ngao Mộc Dương rất giật mình. Ngươi là tán thành ý kiến. Ngươi cũng tham gia cổ à nha. Hắn còn tưởng rằng Lý Kế hội bởi vì làng du lịch dựng lên mà tức giận. Trung quy bất kể thế nào nói, này đều sẽ ảnh hưởng đến hải quy tộc quần. Lý Kế nói, ai tham gia cổ? Ta đều năm này kỳ, vẫn với các ngươi đi làm càn. Ta là cảm thấy, tại bảo hộ khu bên cạnh xây dựng một cái làng du lịch rất tốt. Như vậy có thể trợ giúp lục hải quy đạt được càng nhiều chú ý, bữa bữa. Hắn tiếp tục nói, chúng ta tình hình trong nước chính là như vậy. Phải bảo vệ đồng dạng sinh vật, nhất định phải khiến nó có đầy đủ cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ. Bằng không quang nhờ vào quốc gia cùng nghiên cứu cơ cấu. Căn bản không thành, điểm này Ngao Mộc Dương tán thành. Ví dụ như dấu linh dương. Những năm gần đây dấu linh dương ở trong nước chú ý độ sâu sắc đề thăng. Trộm săn tình huống đã được cải thiện. Bởi vì toàn dân đều tại chống lại loại sự tình này. Lý Kế còn nói thêm. Hơn nữa, tiểu Đỗ cùng với ngươi tại bảo hộ khu bên cạnh quang xây dựng làng du lịch. Các ngươi một cái là Quá Giang Long, một cái là Địa Đầu Xa, liên thủ cùng một chỗ có thể càng thêm tốt bảo hộ rùa biển. Bằng không ta thực sợ như vậy bảo hộ khu bị địa phương chính phủ cho hủy diệt. Ngao Mộc Dương cười, khổ, Lý lão sư, tuy càng cảm thấy có ngài nói là lời hữu ích. Đối với ngươi nghe như thế nào như vậy khó đâu này. Ta không phải Địa Đầu Xà a. Ngươi chính là cái thôn bá a. Lý Kế cho đúng trọng tâm đánh giá. Có văn hóa thôn bá. thấy Lý Kế còn có thể đùa cợt, Ngao Mộc Dương yên lòng. Hắn cùng Lý Kế quay quanh rùa biển bảo hộ khu thiết lập vấn đề trò chuyện một hồi. Sau đó rời đi lại cho Đỗ Thản Chi đánh tới điện thoại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.